chỉ trừ có phá không chói tai âm thanh. Nhóm vốn cho là đại gia trưởng thân phận quý trọng, thế nào cũng biết. Thiên kim con cẩn thận dè chừng, khuyên hàng không thành tự lui ra ngoài. Long mã thích bị đốt chết là chính nàng sự tình, coi như nàng đột nhiên làm khó dễ, nghĩ đến cũng không khả năng uy hiếp được Minamoto trai y cái này hồn. Thân chảy xuôi hoàng huyết quái vật, ai có thể nghĩ tới. An tĩnh sau 10 phút, nhọn giống to tiếng kêu cùng kim loại đụng vang lớn truyền tới. Hiển nhiên cực lạc trong quán xảy ra chiến đấu kịch liệt, sở hữu mãnh quỷ chúng đều bị bọn họ bắt lại, ngay cả một chút thân phận không rõ khách nhân đều không ngoại lệ. Hiện tại cực lạc quán, Sakuzai Koguze cùng đi khuyên hàng Minamoto trai y bên ngoài, sẽ không người khác. Quả đen một bên chạy như điên một bên đổi băng đạn, thay đổi quần áo băng đạn trong mỗi một viên đạn đều là rót vào hống đạn nổ tung. Làm đã sớm quên đồng tình tâm cùng lòng từ bi vì vật gì côn đồ. Hắn chuẩn bị đem những đạn này đều đánh vào cái kia long mã trong tim. Ai kêu nàng lại lớn mật đến muốn giết chết xà kỳ bát gia mới nhậm chức đại gia trưởng. Giả xoa ngược lại không có quả đen như vậy hữu tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút chạy tới. Nếu không nói, chờ đến hết thảy trần ai lạc địa. Vạn nhất Minamoto trai y nếu là không có đi ra, không thứ bậc hai ngày bình minh dâng lên, toàn bộ chấp hành cục thì phải bị vô số người lửa giận thiêu hủy. Mấy người bọn hắn cũng phải đi theo mổ bụng. Cực lạc quán đã ở vào sụp đổ bên bờ. Mỗi một cửa sổ đều đang hướng ra bên ngoài phun ra nồng nhiệt. Thật giống như bên trong ẩn tàng 100 đầu ăn lưu hoàng xích long. Giả xoa cùng anh đào nhìn thấy Minamoto trai y tiện tay đẩy cửa đi vào đi. Vốn là không nghĩ quá nhiều, cảm thấy đẩy cửa liền có thể đi vào. Giờ phút này đến gần mới ý thức tới với nhau huyết thống có bản chất thượng sứ khác. Minamoto trai y làm tới hời hợt sự tình đối với bọn họ chính là ít ỏi khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đám cháy nhiệt độ chung quanh đã cao đến mấy bai đu. Dù là chẳng qua là tại như vậy nóng bỏng trong không khí đứng lên mấy giây đều sẽ tạo thành đả thương. Chớ đừng nhắc tới trong không khí dưỡng khí cơ hồ hoàn toàn hao hết. Tràn đầy tất cả đều là hỏa độc. Hít một hơi cũng phải sốt cao đến chết. Giả xoa giật mình chửi một câu thô tục, hô hấp hơi dùng sức một chút cũng cảm giác được trong phổi đều là hỏa. Hắn hút vào là mấy bai đu nhiệt độ cao không khí, phổi hiện tại sợ rằng đều là hỏa hồng như lạc thiết. Hắn một tay nắm giữ ở anh đào cổ tay, rất sợ cô nàng này không hiểu đám cháy nguy hiểm lỗ mãng đi vào trong hướng, nhưng hắn căn bản kéo không dừng được anh đào. Anh đào phi thân mà ra dùng bả vai đụng vào tử đồng trên cửa. Nhiệt độ cao trong nháy mắt liền thiêu đốt nàng quần áo. Tử đồng đại môn nhiệt độ đạt tới mấy thiên độ. Giả xoa thật là không dám tưởng tượng anh đào ra thịt trực tiếp với cánh cửa kia tiếp xúc hậu quả. Hắn theo bản năng cảm giác mình thua. Thua ở thật không có có khí khái đàn ông. Cùng là chấp hành cục người, đều là Minamoto trai y. Nữ hài không muốn sống mà hướng ở trước mặt, hắn lại còn trốn về sau. Tử đồng đại môn vẫn không có mở, bởi vì có người rõ ràng so giả xoa phải có dũng khí nhiều lắm, cũng nhanh hơn nhiều lắm. Cũng có lẽ là bởi vì hắn căn bản không để ý, không thèm để ý, cũng là không sợ. Thanh niên giữ được anh đào cao gầy thân thể, hắn nhìn tựa hồ so anh đào muốn cao hơn một chút, nhưng chỉ là như vậy công chúa ôm anh đào trên người hòa diễm lại lặng yên không một tiếng động tản đi. Chỉ có trắng nón thủy nhuận trên da thịt lưu lại chút cháy đen dấu vết. Nếu là cô gái cũng không cần làm loại nguy hiểm này sự tình, cũng đã là hắc đạo đại gia trưởng, vẫn là chỉ sẽ dựa vào nữ nhân sao? Thanh niên đầu ngón tay vạch qua mấy chỗ kia cháy đen cơ, thần kỳ sự tình xảy ra, những kia bị hỏa diễm trước thiêu dấu vết hết thảy biến mất. Ta không sao, bị hắn ôm lấy anh đào co lên bả vai kiếm, châm ra ngoài, nàng chế phục tất cả hủy, chế phục hạ là kia loại đồ bó sát người màu đen. Tầng này đặc chất áo giáp hoàn toàn dán chặt da thịt, nàng sau khi mặc vào với người trần truồng quả thể phân biệt cũng không lớn, đem dịu dàng mê người như vóc người ma quỷ toàn bộ thu vào đáy mắt. Thanh niên lắc đầu một cái, không nói gì nữa, chuyển mà nhìn phía hỏa tràng trung ương ba người kia thân ảnh. Hắn chạy tới, cứu anh đào, hắn cũng chạy tới, cứu long hóa sau xa cư giai cô gư dê, cũng lần thứ nhất trực diện xà kỳ bát gia đại gia trưởng. Minamoto Chai Y, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, giết người, cứu người. Ngươi không sao chớ? Giả Xoa chạy tới. Sao ra vừa vặn quân thứ. Một bên cảnh giác tên kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, vừa ngắm hướng chàng trung ương tình thế, chính là cái này sao liếc mắt. Giả Xoa nhất thời ngây người, thật là không thể tin được chính mình mắt nhìn đến. Kia phiến tử đồng đại môn đã ầm ầm sụp đổ. Hỏa chàng trung ương đứng một cái có chút nương pháo người trẻ tuổi. Hắn đứng ở bầy diễm bên trong, mi mục như họa, thanh tú mi vũ bị ánh lửa ánh thành màu lửa đỏ. Nghiễm nhiên chính là Xà Kỳ Bát Gia mới nhậm chức đại gia trưởng siêu cấp hỗn huyết loại Minamoto Chai Y. Minamoto Chai Y rõ ràng liền xách con nhện cắt đứng tại đối diện a. Đây là chuyện gì xảy ra? Giả Xoa cảm giác mình thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không có cách nào lý giải thế nào Minamoto Chai Y đi vào 10 phút sau lại xuất hiện liền trở thành hai cái. Anh Đào không có để ý hắn. Nhìn hỏa chàng trung ương tương đối đứng hai cái cơ hồ giống nhau như đúc người. Với Dạ Xoa khác nhau, anh Đào liếc mắt liền nhìn ra. Mặc dù hai người đều dài hơn đến giống nhau y hệt, thậm chí có thể nói giống nhau như đúc. Nhưng là trên người kia cổ khí chất chính là bắt chước không được. Che chở đầu kia màu xanh ác quỷ, Minamoto Chai Y. Giữa hai lông mày có chút nương pháo, phải là một tinh thông kịch ca múa diễn viên. Về phần đang đối diện cái kia Minamoto Chai Y, chính là thật Minamoto Chai Y. Chẳng qua là, anh Đào vẫn có chút không minh bạch. Chưa từng nghe nói Minamoto Chai Y nói qua, hắn còn có một sinh đôi đệ đệ. Vậy người này là lấy ở đâu? Minamoto Chai Y biết rõ, mà còn rất rõ. Bọn họ chưa cùng anh Đào bọn họ nói qua tự có một người em trai, là bởi vì đệ đệ đã chết, lúc rất nhỏ. Bị đích thân hắn giết chết ném vào trong giếng. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, hiển nhiên hắn là sống lại, mà còn sống rất khá. Đã lâu không gặp, Minamoto Chai Y nói như vậy. Danh hiệu là Long Vương. Nguyên chỉ nữ cũng rất đơn giản trả lời. Bọn họ phảng phất trở về lại rất nhiều năm trước. Bọn họ còn không có bị Xà Kỳ Bát Gia người tìm tới. Còn không có cái gọi là Nguyên nhà huyết mạch. Cũng không có cái gì mạnh nhất quỷ, mạnh nhất hoàng. Bọn họ vẫn chỉ là nguyên chỉ nữ với Minamoto Chai Y. Nhưng là chỉ trước mắt, hai người đều tỉnh. Đi qua đã qua. Bọn họ hiện tại không nữa chẳng qua là người nào ca ca hoặc là người nào đệ đệ, mà là đại biểu mãnh quỷ chúng cùng Xà Kỳ Bát Gia hai cái này Nhật Bản lớn nhất hỗn huyết loại thế lực. Ngươi chính là Long Vương. Minamoto Chai Y nhìn đem cái kia màu xanh ác quỷ hồ ở sau lưng nguyên chỉ nữ, chợt nhớ tới mới vừa nghe được tiếng hát bên trong bao hàm lấy đối với đúng người nào đó nhớ nhung cùng không muốn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đại khái minh bạch, các ngươi không có đoán sai, tự nhiên cũng liền có Long Vương, Vương tướng. Nguyên chỉ nữ ngược lại không có giống Sa Cư Giai Cô Gư Dê như vậy chối. Hắn rất rộng rãi thừa nhận, hơn nữa còn nghĩ càng trên cao. Vương tướng cũng chọc ra, vương tướng không tới sao? Minamoto Chai Y nhìn chung quanh một chút, nhà này kiến trúc đã sắp muốn sập, nhưng vô luận là hắn vẫn nguyên chỉ nữ đều không có một chút vẻ kinh hoàng. Mạnh nhất quỷ, mạnh nhất hoàng, bọn họ cho dù là thân ở ban giao biển lửa đều không có việc gì. Vương tướng không sẽ để ý ai sống ai chết, cũng không sẽ để ý Xà Kỳ Bát Gia cùng mãnh quỷ chúng tranh đấu. Hắn chỉ để ý chính mình. Nguyên chỉ nữ lắc đầu một cái. Mấy năm nay, mãnh quỷ chúng cùng Xà Kỳ Bát Gia tranh đấu đều là người phía dưới quyết định. Vương tướng cũng cho tới bây giờ không có tại Cực Lạc quán ra mặt. Nếu như các ngươi là đang tìm hắn, vậy các ngươi tìm sai địa phương. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Minamoto Chai Y lại không có một chút thất vọng. Ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Bình tĩnh trên khuôn mặt chút nào không nhìn thấy một chút huynh đệ gặp lại sau vui sướng. Đứng ở bên ngoài sân Sở Hàn lắc đầu một cái, tựa hồ là cũng nhìn không được nữa, nhấc chân đi vào đây. Đối với Chí Cao Chi Hoàng cùng Cực Ác Chi Quỷ lĩnh vực, bốn phía đến hỏa diễm giống như là gặp quân vương một dạng, tại hắn tiến tới trên đường rối rít né tránh. Đang lúc này, anh Đào động, nhưng chỉ là một bước liền bị một cái sắc mặt túc lạnh nam nhân ngăn trở đường đi. như điện như lửa hoàng kim đồng lóe lên đáng sợ ánh sáng. Anh Đào dừng lại. Sau một khắc, hoàng kim đồng sáng lên, nhóm không gió từ lên, một cái cũng không cường đại lĩnh vực bị kích phát. Bốn phía không khí lưu động bỗng nhiên có loại bị khống chế cảm giác. Quế Ngựa kinh ngạc mắt nhìn anh Đào. Cái này ngôn linh ngược lại rất thích hợp nhẫn giả. Bất quá ngươi cảm thấy đối với, đúng, ta hữu dụng sao? Anh Đào không nói gì. Nàng trực tiếp dùng hành động trả lời Quế Ngựa vấn đề. Mười mấy con, phe phẩy cánh đánh về phía hắn. Cùng lúc đó, anh Đào dùng tuyệt đối quỷ mị tốc độ chạy về phía Minamoto Chai Y. Nàng không có tính toán muốn với Quế Mã chiến đấu. Bởi vì giống như Quế Ngựa từng nói, âm lưu đối với hắn vô dụng. Loại này chỉ có thể dẫn dắt không khí ngôn linh, chỉ thích hợp đánh lén. Đối với cái này dạng cường độ chiến đấu, không có một chút tác dụng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng mục đích chính là thoát khỏi Quế Ngựa, mà không phải với hắn chiến đấu. Sau một khắc, anh Đào đã cùng Quế Ngựa sượt qua người, mười mấy con, đem Quế Ngựa cuốn lấy. Nhìn qua anh Đào tựa hồ thành công. Nhưng thật là thế này phải không? Thiên không đột nhiên nứt ra. Tại đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, một đạo lam màu trắng thiểm điện trên không trung sáng lên, đem chung quanh mấy chục cây số vuông thiên không cùng mặt đất hoàn toàn chiếu sáng. Vừa mới cùng Quế Ngựa sượt qua người anh Đào đột nhiên dừng lại. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình thật giống như không cách nào nhúc nhích. Ở đó tiếng sấm trận trận thanh âm vang lên lúc, trong cơ thể nàng long huyết lại cũng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng. Nàng hiện tại cả người khó chịu giống như vừa mới giặt xong dạ dày một dạng. Có chút ý tứ. Sở Hàn cười nhạt hạ, lôi quang đưa hắn xích. Con mắt vàng lấp đầy, xem tới vẫn có chút xem thường ngươi. Sau một khắc, Quế Ngựa vụt lên từ mặt đất, thăng tới nửa không sau, trong mắt màu vàng óng lòe lòe. Ngay sau đó, trăm ngàn nói lam bạch quang đột nhiên từ trên trời cao tự nhiên mà xuống, hóa thành từng đạo chói mắt thiểm điện, thẳng đến dưới mặt đất Cực Lạc quán mà rơi. To lớn tiếng nổ vang lên, cường đại khí sóng vén lên, toàn bộ Cực Lạc quán trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Trên mặt đất từng đạo nứt ra to lớn khe hở nói rõ vừa mới nơi này xảy ra như thế nào đáng sợ một màn. Trên núi ngưng lại chấp hành cục nhân viên ngơ ngác nhìn ra Yamashita. Đây là như thế nào đáng sợ một cổ lực lượng a? Sợ rằng chỉ có thần linh đi. Tự hồ chỉ có thần linh mới có được như vậy lực lượng a. Quế Ngựa từ giữa không trung rơi xuống, tiến hành vừa mới như vậy đáng sợ công kích. Sắc mặt hắn cũng chỉ là hơi chút tái nhợt một chút. Như điện như hỏa kim sắc trong con ngươi không thấy chút nào suy yếu, tràn đầy tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đáng sợ như vậy lực lượng là hắn từ trước chưa từng có. Đó là ngày đó tại Sapozo thị siêu thường phát triển, cũng không có hôm nay như vậy đáng sợ. Cái này toàn bộ là bởi vì hắn trong cơ thể long huyết đang thiêu đốt, viên kia long chi tâm cũng ở đây. Đoàng đoàng đoàng, là thân thể của hắn cung cấp dư thừa khí huyết cùng mạnh mẽ bắp thịt lực lượng, khiến cho hắn tiến hành như vậy uy lực to lớn công kích sau, cũng như cú thoát lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, buông nàng ra. To lớn tiếng nổ vang lên, cường đại khí sóng vén lên, toàn bộ Cực Lạc quán trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Trên mặt đất từng đạo nứt ra to lớn khe hở nói rõ vừa mới nơi này xảy ra như thế nào đáng sợ một màn. Trên núi ngưng lại chấp hành cục nhân viên ngơ ngác nhìn ra Yamashita. Đây là như thế nào đáng sợ một cổ lực lượng a? Sợ rằng chỉ có thần linh đi. Tự hồ chỉ có thần linh mới có được như vậy lực lượng a. Quế Ngựa từ giữa không trung rơi xuống, tiến hành vừa mới như vậy đáng sợ công kích. Sắc mặt hắn cũng chỉ là hơi chút tái nhợt một chút. Như điện như hỏa kim sắc trong con ngươi không thấy chút nào suy yếu, tràn đầy tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đáng sợ như vậy lực lượng là hắn từ trước chưa từng có. Đó là ngày đó tại Sapozo thị siêu thường phát triển, cũng không có hôm nay như vậy đáng sợ. Cái này toàn bộ là bởi vì hắn trong cơ thể long huyết đang thiêu đốt, viên kia long chi tâm cũng ở đây. Đoàng đoàng đoàng, là thân thể của hắn cung cấp dư thừa khí huyết cùng mạnh mẽ bắp thịt lực lượng, khiến cho hắn tiến hành như vậy uy lực to lớn công kích sau, cũng như cú thoát lực. Vang vang, một đạo lóng lánh đến mức tận cùng ánh đao điên cuồng xé nát lôi điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Quế Mã diện trước. Quế ngựa lúc này sở hữu kích động trong nháy mắt hóa thành hư không, thay vào đó là vô cùng băng hàn. Quế ngựa trong đầu hiện ra một bóng người, một cái mãnh quỷ chúng trong lòng một mực kinh khủng thân ảnh. Hắn trong lòng chưa tính toán gì lần muốn giết chết vị này Ama Chơ Sô. Nhưng là thật coi vị đại nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới biết mình là nhiều không biết tự lượng sức mình. Không hổ là xà kỳ bát gia đại gia trưởng, chảy xuôi hoàng máu tồn tại. Cứ như vậy muốn giết chết ta cũng không đủ, ta nhưng là mãnh quỷ chúng a. Hoàng kim đồng giấy lên, long huyết gia tốc sôi trào, từng tiếng sấm rền cuồng bạo mà dồn dập. Lúc mới bắt đầu sau khi vẫn chỉ là một lượng đạo lôi điện, nhưng rất nhanh, vô số mịn lôi điện trên không trung răng khắp nơi, tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ thiên không không ngừng có mãnh liệt lam bạch sắc điện quang lóe lên, hóa thành lôi điện rừng rậm dần dần đem cả không đều chiếu lóng lánh chói mắt. Nhưng tất cả những thứ này tại ánh đao trước mặt đều vô sự vô bổ. Lãnh nhận phá vỡ lôi không, tử vong ép tới gần Quế ngựa, người sau tuyệt vọng biểu tình cứng lại. Sau một khắc, ánh đao biến mất, một cái cứng như sắt thép tay bóp lại Quế ngựa cổ họng, buông nàng ra. Minamoto Chai Y chậm rãi đem đồng tử thiết thu vỏ, tay trái xách Quế ngựa, xoay người nhìn về phía cách đó không xa cùng mình giống nhau như đúc thân ảnh, nói đúng ra là đạo thân ảnh kia trong ngực nữ nhân. Xem ra mấy năm nay ngươi xác thực thay đổi rất nhiều. Nguyên chỉ nữ lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ hài gương mặt, chậm rãi xuống phía dưới, giống như sờ nhu, nguyễn ti trù, khóe miệng tản mát ra mỉm cười mê người, lại đều có yêu mến nữ nhân. Chính là ta trong ngực cái này đi, ta hẳn gọi là chị dâu sao? Ngươi nói là đi. Thon dài đầu ngón tay lướt qua mịn cổ họng, nguyên chỉ nữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Minamoto Chai Y, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta nói lại lần nữa, buông nàng ra. Minamoto Chai Y quát ầm lên. Minamoto Chai Y cũng sắp không nhớ rõ hắn với anh Đào là thế nào gặp nhau, bởi vì đó là trước đây thật lâu sự tình. Với dạ xoa cùng quả đen khác nhau, anh Đào không phải gia tộc ủy nhiệm cho Minamoto Chai Y người, là Minamoto Chai Y từ gia tộc muốn tới. Bọn họ gặp nhau thời điểm anh Đào mấy ngày liên tiếp ngữ cũng không lớn lại nói. Lại nói một cái lưu loát phổ cái đồ ngữ. Loại ngôn ngữ này chỉ tại A, mồ hôi cùng ba, thản bị sử dụng. Nàng rất ít nói chuyện. Bởi vì tại ngày, bản không người có thể nghe hiểu nàng phổ cái đồ ngữ. Nàng là lưu lạc tại A, mồ hôi ngày. Cha mẹ thời gian chết ngay cả anh Đào mình cũng không nói rõ ràng. Nàng có thể tại binh hoang mã loạn A, mồ hôi sống sót, là bởi vì nàng bán đứng chính mình. Nàng bán đứng chính mình giúp bản địa giết người. Công việc này từ nàng 9 tuổi liền bắt đầu. Cái này ngay tại chỗ cũng không tính là cái gì khoa trương sự tình. Bản địa 7-8 tuổi nam hài liền biết sử dụng súng tự động. Bản địa đội du kích đều xưng mình là thánh chiến người, đều phải diệt trừ dị kỳ. Anh Đào tại Kabul đầu đường giết người, rồi sau đó có thể ung dung rời đi. Người chứng kiến chỉ nhớ rõ có qua một cái con ngươi hơi hơi phát lam tiểu cô nương đã từng xuất hiện. Lại không người tin tưởng là nàng hạ thủ. Nàng tự học mà mở ra ngôn linh. Miuta thiết phiến thậm chí mảnh kiếng bể đều có thể trở thành nàng vũ khí. Nàng vô cùng ưu tú ám sát lý lịch rốt cuộc kinh động xà kỳ bát gia trung nhẫn người thế gia phong ma nhà. Phong ma nhà tinh anh nhẫn giả không xa ngàn dặm lao tới A. Giàu mồ hôi, làm hắn kinh ngạc là cái này nhọn sát thủ cũng không có dấu rất sâu, cũng không có người đại diện thay thế nàng đi ra nói chuyện làm ăn. Nhẫn giả tìm tới, anh Đào thời điểm anh Đào chính tại bên đường mua hướng ăn, nàng con ngươi hơi hơi phát lam, chiếu Afghanistan thiên không đẹp như vậy, lại lộ ra không thèm chú ý đến hết thảy cô độc. Chúng ta là người nhà ngươi, ngươi nguyện ý về nhà sao? Nhẫn giả hỏi anh Đào. Anh Đào nói ta nguyện ý, chỉ cần ngươi cho ta ăn. Nàng bị từ A, mồ hôi mang sau khi trở về liền bị vứt bỏ. Bởi vì nàng với Nhật Bản hoàn toàn xa lạ, nàng tại không người biết rõ dưới tình huống vừa được 16 tuổi. Ngược lại tại Nhật Bản là người thì có ăn miếng cơm, phong ma nhà lại càng không thiếu một cô gái thức ăn. Nàng trưởng thành, giống như một đại nữ hài, nhưng là mặc quần áo lạp trong lôi thôi. có rất ít người chú ý tới nàng Mỹ. Nàng bị phân phối công việc tại trong đền thờ làm vũ khí người giữ kho. Nàng mỗi ngày cho những thứ này trên dầu bảo dưỡng, cả người đều là dầu hỏa vị. Ngày đó 17 tuổi Minamoto trai y tại chư vị gia chủ cùng đi trong đền thờ dâng hương. Sau khi kết thúc, hắn ở hành lang hạ hút thuốc. Hắn rất nhỏ liền biết hút thuốc, đem cái này xem thành phản nghịch tượng trưng. Hai người trẻ tuổi đen, nói nhân viên từ nơi không xa trải qua, lấy nào đó loại hèn, tiết ngữ điệu xì xào bàn tán. Bọn họ nói ngươi biết không, cái kia phụ trách thu thập vũ khí nữ hài, nàng đói cực kỳ. Ngươi chỉ cần cho nàng ăn, nàng cái gì đều sẽ giúp ngươi làm. Minamoto chai y đặc biệt chán ghét câu nói kia, cho nên hắn hung hãn bóp khói, mặt lạnh đem hai người kia đụng ra, thẳng mà đi vũ khí bảo quản phòng tìm anh Đào. Hắn chính là muốn nhượng hai tên kia biết rõ, cho dù chẳng qua là trong gia tộc một cái không còn gì nữa, thu thập vũ khí nữ hài cũng sẽ có được thiếu chủ chú ý. Vũ khí bảo quản phòng thiết trí tại trong đền thờ rất hẻo lánh vị trí. Anh Đào ngồi ở thái dương không chiếu tới, mọc ra mốc tiêu biểu cùng đài tiền trong bóng tối thu thập những kia quen cũ vũ khí. Nàng trẻ tuổi như vậy dịu dàng, vốn nên giống thịnh tại cái hộp tinh xảo trong màu hồng kẹo đường tốt đẹp như vậy. Có thể nàng mặc lấy dính dầu nhớt Adebukomozo phục, nút áo không có chụp kín, mơ hồ lộ ra ngực đường danh đến. Nàng cũng không biết rõ che giấu, cho nên hắn chẳng qua là lăn trên cho bụi kẹo đường, không sẽ lại bị người bưng tại tay tâm lý. Thiếu nữ non nớt mỹ lệ thì trở nên thành liêm giá cả dục vọng cảm giác. Minamoto chai y đi tới trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn nàng cho một đêm phá trên đao 5 phút dầu. Nàng không biết rõ Minamoto chai y là ai, cũng lười ngẩng đầu nhìn hắn. Mồ hôi lúc nàng cũng là như vậy. Minamoto chai y nói hưng phấn, ngươi nguyện ý với ở bên cạnh ta làm việc sao? Khi đó hắn vừa mới đạt được quyền lực có thể có chính mình mấy người cùng lớp, dùng cổ đại lại nói chính là mình gia thần. Anh Đào từ từ ngẩng đầu đến, hơi hơi phát lam nhãn, con ngươi trong ẩn tàng ngăn cách với đời cảnh giác. Nhưng nàng khẳng định gật đầu, ngươi cho ta ăn, ta với ngươi làm việc. Đi theo Minamoto chai y phía sau không dám rời đi hai tên kia bị hù dọa. Bọn họ cảm thấy Minamoto chai y cố ý đụng bọn họ đại khái là bởi vì bọn hắn lúc không có ai thảo luận, thiếu chủ có hứng thú đồ vật, cho nên sợ hãi cúi người bồi tội. Làm bên trong tam gia trẻ tuổi gia chủ, lại lớn lên tuấn tú, Minamoto chai y muốn xả kỳ bát ra trong bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là dễ như trở bàn tay. Huống chi cái này tản ra dầu hỏa vị người ở. Ngược lại loại này nữ hài là kia loại giá rẻ. Ngươi cho nàng đồ ăn nàng liền sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì tiện nhân. Chính nàng cũng thừa nhận. Minamoto chai y lặng lẽ nhìn cô gái này, bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy khổ sở. Thế nhưng khổ sở hoặc như là châm giống nhau sắc bén. Hắn cảm thấy ngồi ở trong bóng tối lau chùi vũ khí chính là một chính mình. Nếu như hắn không có bởi vì huyết thống duyên cớ trở thành xà kỳ bát gia thiếu chủ, nếu như hắn vẫn là cái kia thâm sơn trong trấn nhỏ bình thường học sinh, như vậy hắn có phải hay không cũng sẽ bị coi như nào đó loại giá rẻ đồ vật. Giống như người tuổi trẻ kia nói, ngươi chỉ cần cho hắn ăn, hắn cái gì đều sẽ giúp ngươi làm. Giá rẻ đồ vật, sau đó bị những địa vị kia so với chính mình cao nhân giá rẻ mà tiêu phí đi. Minamoto chai y nghĩ ban cho cô gái này danh dự. Hắn rất ít như vậy vui mừng chính mình có được như vậy quyền lực địa vị. Có thể ban cho cô gái này danh dự, kia quyết định như vậy. Hắn nói một cách lạnh lùng, từ đó ngươi chính là thủ hạ ta. Ngươi sẽ làm gì? Anh Đào cảnh giác nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Quyết định, ta chỉ biết giết người. Ngươi cho ta ăn, ta giúp ngươi giết người. Minamoto chai y bị mãnh liệt xúc động. Nguyên lai cô gái này có thể lấy ra trao đổi có giá trị nhất đồ vật cũng không phải là nàng mỹ lệ, mà là nào đó loại bẩn thỉu, máu tanh kỹ xảo. Nàng cho là đây là nàng gần có đồ, cho nên nếu như ngươi cho nàng ăn một miếng, nàng liền sẽ đàng hoàng cầm ra bản thân vật chân quý nhất tới với ngươi trao đổi. Ta không cần ngươi giúp ta giết người, chính ta liền sẽ giết người. Minamoto chai y chậm rãi nói, nhưng ta thiếu khuyết một cái xinh đẹp thủ hạ, Nếu như ta lúc ra cửa sau khi có một cô gái xinh đẹp đi theo đằng sau ta, ta sẽ có vẻ rất uy phong. Ngươi nguyện ý làm thủ hạ ta cô gái xinh đẹp sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, Vinh đệ tương tàn. Ngươi nguyện ý làm thủ hạ ta cô gái xinh đẹp sao? Anh Đào cân nhắc rất lâu. Nhưng ta không biết rõ ngươi thích gì dạng cô gái xinh đẹp. Ta cũng không biết rõ. Minamoto Chai Y có chút quẫn bách, nhưng vẫn là kiên định hướng anh Đào duỗi trên ra tay. Nhưng thử xem cuối cùng có thể làm được. Dài dằng dặc sau khi trầm mặc, anh Đào nhẹ nhàng cầm Minamoto Chai Y tay. Đây là một đôi tinh tế thon dài tay, lại thô ráp như sa nham. Có thể suy ra tay chủ nhân trong quá khứ trong năm tháng ăn qua bao nhiêu khổ. Ngươi cho ta ăn, ta đương dưới tay ngươi cô gái xinh đẹp. Anh Đào gần từng chữ nói. Trong ánh mặt trời, nàng con ngươi lam giống như là đại hải. Đây là bọn hắn gặp nhau chi sơ. Từ đó về sau anh Đào mới dần dần địa biến thành hôm nay anh Đào. Minamoto Chai Y dạy sẽ nàng nói hàng ngày tiếng Nhật. Phong ma nhà bắt đầu dùng thật sự nhẫn giả chương trình học huấn luyện nàng. Nàng học được dùng phong tới khống chế càng tinh xảo lưỡi đao. Cũng học được các loại giả tạo thay đổi trang ký pháp. Nàng mỗi ngày buổi tối đều xem TV kịch. Bắt chước trong kịch TV các loại người. Minamoto Chai Y tham gia hội nghị thời điểm nàng sẽ mặc lấy bộ váy mang kính mắt đóng vai thư ký. Minamoto Chai Y xuất hành thời điểm nàng sẽ xuyên hắc y đeo bao tay màu trắng đóng vai tài xế. Minamoto Chai Y thỉnh thoảng mắc bệnh thời điểm nàng sẽ ra vẻ hộ sĩ. Rất lâu sau này Minamoto Chai Y mới biết mình năm đó thuận miệng nói chuyện bị anh Đào biến thành sự thật. Nàng biến thành Minamoto Chai Y thủ hạ cô gái xinh đẹp. Bởi vì Minamoto Chai Y không có nói muốn kia loại cô gái xinh đẹp. Nàng trở nên mỗi loại cũng có thể đóng vai. Ngược lại luôn có một cái thích hợp ngài. Nàng chính là kia loại toàn cơ bắp ngu ngốc a. Từ đính ước bắt đầu từ ngày đó, ngươi chính là nàng hết thảy. Bởi vì Minamoto Chai Y ưa thích mở xe tốc hành, cho nên hắn lái xe cũng là mãn phần. Mãnh liệt mà lui tới sự tình trùng khoa Minamoto Chai Y ý chí. Nhìn đối diện nguyên trí nữ tay trung thị chết như thuộc về anh Đào, Minamoto Chai Y cảm giác hắn thật giống như muốn mất đi thứ gì, vĩnh viễn mất đi. Trước đây không lâu hắn mới chuẩn bị sẵn sàng nên vì cái này chàng chiến tranh không tiếc hết thảy. Nhưng bây giờ là mất đi cái gì mà cơ hồ nổi điên. Hắn chuẩn bị xong muốn hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng là hết lần này tới lần khác không bao gồm món này. Đây là hắn nhánh không trả nổi. Ta lặp lại lần nữa. Buông nàng ra. Minamoto Chai Y trong tay đồng tử thiết chậm rãi nhổ trên da. Con ngươi màu vàng trong không chứa một chút tình cảm. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết lại một lần. Chết lại một lần sao? Nguyên trí nữ ngửa đầu cười to, nhưng con mắt nước mắt lại không khỏi chảy ra. Chợt ngẩng đầu, một đôi bao hàm nước mắt tinh hồng con mắt hung hăng nhìn Minamoto Chai Y. Cắn răng nghiến lợi. Ta còn tưởng rằng ngươi quên chuyện này đây. Nguyên lai ngươi còn nhớ ngươi từng giết ta à? Ta mà là ngươi đệ đệ a. Ngươi là quỷ. Nhìn điên cuồng nguyên trí nữ, Minamoto Chai Y khẽ nhíu mày, nhãn thần lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói, ta là quỷ, vậy ngươi cái gì? Nguyên trí nữ khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, ngươi cái này hoàng theo ta cái này quỷ cái gì giữ lại một dạng máu, ngươi không cảm thấy rất châm chọc sao? Minamoto Chai Y nhãn thần phức tạp, không nên gọi ta trí nữ, ta gọi là trong gió lưu ly. Trong miệng ngươi trí nữ ngay từ lúc 10 năm trước cũng đã chết. Chết ở tòa này bị ngươi phong kín trong giếng cạn. Nguyên trí nữ là trong gió lưu ly đem trong tay anh Đào vứt bỏ. Quay đầu lẳng lặng nhìn Minamoto Chai Y. Lạnh như băng nói. Ta biến thành quỷ. Ta tới lấy mạng. Ngươi chuẩn bị xong sao? Ta có thể nói trận chiến này. Ta chuẩn bị 10 năm sao? Minamoto Chai Y trong tay đao nâng lên. Mặt không chút thay đổi nhìn đối diện trong gió lưu ly. Ta sẽ trước giết chết ngươi, sau đó sẽ đến vương tướng xà kỳ bát ra cùng mãnh quỷ chúng lâu dài đấu tranh, cũng nên vẽ lên điểm cuối. Tình cảnh nhất thời bình tĩnh, hai người tướng mạo quen biết người rằng co lẫn nhau dưới bầu trời lên mưa lớn, to lớn hạt mưa đánh vào bỏ hoang cấp lạc quan trong phế tích. giống như là bình tĩnh trên mặt hồ đẩy ra rung động. Sau một khắc hai người động, Minamoto Chai Y Hòa Phong giữa lưu ly còn quấn một cái hình tròn chậm chạp chích đâu u đi. Thật giống như nơi này chính là võ đài. Các diễn viên nói đã sớm viết xong đối thoại. Trong gió lưu ly đi lại lặng yên không một tiếng động. Phong kéo ra hắn trường bào, giống như là liễu rủ trong gió thiếu nữ. Cả người xương cốt biến hóa Minamoto Chai Y là phát ra khoác giáp võ sĩ như vậy trầm trọng âm thanh. Ta còn nhớ năm ấy. Ngươi xem báo đã nói tròm sư tử mưa sao băng muốn tới. Nhật Bản là tốt nhất sao băng quan trắc điểm. Trong gió lưu ly nhẹ giọng nói chuyện, phảng phất quỷ hồn sâu kín tự thuật bình sinh. Ngươi như vậy hết sức phấn khởi. Ta cũng rất bị ngươi bị nhiễm. Cảm thấy mưa sao băng nhất định là trên thế giới đẹp nhất đồ vật. Chúng ta hoa thời gian rất lâu chuẩn bị. Từ phòng thể dục trong trộm chiên thảm, từ thiên văn trường học trong phòng trộm ống nhòm, dùng tiết kiệm được tiền đi trong tiểu điếm mua kim chỉ nam cùng giày leo núi. Còn lại buổi trưa cây mơ không ăn cơm, đem nó bỏ túi đặt ở trong bao quần áo. Chúng ta trèo 3 giờ đường núi, leo đến phụ cận núi cao nhất, gài hảo ống nhòm chờ đợi mặt trời xuống núi. Nhưng là chạng vạng tối thời điểm trên núi bỗng nhiên sương mù bay, cuối cùng trời trong biến thành âm thiên. Ta rất khó chịu, nhưng ngươi khích lệ ta nói mây rất nhanh thì sẽ tản mất. Chúng ta nhất định có thể nhìn thấy mưa sao băng. Ngươi nói chúng ta là tròm sư tử, làm bằng vào chúng ta nhất định có thể thấy tròm sư tử mưa sao băng. Tròm sư tử mưa sao băng là trên thế giới thịnh đại nhất mưa sao băng. Nó là vì tất cả tròm sư tử người xuất hiện. Khi đó ta thật tin tưởng. Ngươi đem một nửa cây mơ cơm phân cho ta. Nói ăn xong cây mơ cơm mây liền tán. Trong núi mây không đều là như vậy sao? Ăn xong cây mơ cơm chúng ta là có thể nhìn thấy mưa sao băng. Hắn vốn chính là tuyệt thế vai diễn trên tử, thuận miệng nói một câu cũng có thể cảm động người bên cạnh, huống chi là tự thuật nhân sinh. Nhưng duy nhất những người nghe trên mặt toàn bộ không biểu tình. Minamoto Chai Y trường đao nắm chặt, không có một tí xúc động tĩnh. Nhưng cho đến chúng ta ăn xong sở hữu cây mơ cơm, ta nói sai, ta không có thể ăn xong sở hữu cây mơ cơm. Bởi vì ta ăn rất chậm rất chậm. Cây mơ cơm đối với, đúng, khi đó ta tới nói chính là tính toán thời gian công cụ. Ta thật sợ đếm đếm đã đến giờ phần cuối. Nhưng ta mong đợi đẹp nhất đồ vật lại không có đến. Thiên hạ mưa, mưa to mưa như chút nước. Ta cũng giống vậy đứng ở trong mưa, ngửa đầu nhìn trời. Ta cảm thấy thật tốt mệt mỏi a, thật là khổ cực a. Ta cùng ca ca cố gắng chuẩn bị lâu như vậy a. Nhưng là trời mưa, mưa sao băng không thấy được. Ta bỗng nhiên liền khóc lên, rất khó chịu. Nước mưa lướt qua trong gió lưu ly khuôn mặt. Hắn hình như cô hồn dã quỷ, có thể rơi lệ thời điểm vẫn nhượng người không khỏi mềm lòng. Ngươi khi còn bé luôn là như vậy mẫn trên cảm giác. Ta có lúc rất phiền ngươi, Minamoto Chai Y nói. Hắn thanh âm phảng phất ầm ầm ầm sấm rền. Bởi vì khi đó ca ca tại ta trong lòng là trọng yếu nhất người. Trên thế giới chỉ cần có ngươi, mỗi một ngày đều là hạnh phúc. Nhưng ta lại muốn mỗi người hạnh phúc đều có giới hạn. Ta dùng xong hạnh phúc ngạch độ nên với ca ca tách ra. Có thể ca ca ngươi an ủi ta nói ngươi sẽ vĩnh viễn phụng bồi ta. Có người khi dễ ta ngươi cuối cùng sẽ ở đằng sau ta. Ta chỉ phải dũng cảm mà vung quyền đánh tới liền được. Nếu như ta không đánh lại, ngươi liền sẽ ngăn cản ở trước mặt ta. Nguyên trí nữ nói. Chớ nói nữa, Minamoto Chai Y nói. Ta không muốn nghe. Bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao? Thế giới này luôn là như vậy buồn cười có đúng hay không? Cuối cùng là một người rất muốn nói, một người khác không muốn nghe. Ngươi cho tới bây giờ cũng không muốn hãy nghe ta nói. Mãi mãi cũng là ngươi nói chuyện với ta. Ngươi là ca ca, vĩnh viễn là ngươi dạy ta, như là đã không thể quay về. Vậy thì tại sao phải nói lúc trước sự tình? Minamoto Chai Y đứng tại chỗ bất động, ánh mắt nhưng thủy chung đi theo trong gió lưu ly di động. Hắn đã phát sáng qua lá bài tẩy, nhưng hắn không biết rõ trong gió lưu ly. Trong gió lưu ly không có ở trước mặt bất kỳ người nào biểu diễn qua ngôn linh, mà ở loài rồng cùng hỗn huyết loại trong chiến đấu, ngôn linh có thể hoàn toàn lật đổ kết cục. Chúng ta tại sao phải với nhau là địch đây? Tại cực kỳ lâu lúc trước, trên cái thế giới này chỉ có hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta ai cũng cao không mở người nào. Trong gió lưu ly nghẹo đầu, không tự chủ toát ra một chút quyến rũ. Trên cái thế giới này không có người nào không thể rời bỏ người nào. Ngươi luôn là đắm chìm trong tiểu hài tử trong trí nhớ. Nhưng là một ngày nào đó ngươi sẽ lớn lên. Ca ca ngươi nói đúng. Ngươi xem ngươi lại giáo huấn ta. Hai người chúng ta trong ngươi luôn là có đạo lý cái kia. Bây giờ ta đã cao lớn á. Rời đi ngươi sau đó. Ta xem thanh cái thế giới này mặt mũi thực. Cái thế giới này mặt mũi thực. Đó là một đầu dài dài chuỗi thực vật. Cường giả nuốt ăn người yếu. Người yếu nuốt ăn càng người yếu. Mỗi người trong kẻ răng đều là máu tươi. Ngươi thật điên. Ta là điên. Nhưng ngươi cũng điên. Chúng ta điên đến không giống nhau. Chúng ta sinh ra liền tương hỗ là kính tượng. Ngươi là chính nghĩa người điên. Ta là gian ác người điên. Trong gió lưu ly rút ra bên hông chui này anh đào màu đỏ trường đao. Đến đây đi. Kết chúng ta ân oán đi. Ta thật cao hứng. Ở cái thế giới này hủy diệt trên võ đài kết chúng ta ân oán. Vẫn chưa có người nào quấy rầy chúng ta. Thật là làm người ta cao hứng sự tình. Hắn nhẹ giọng cười lên. Tiếng cười càng ngày càng cao, tịch thu càng ngày càng vang vọng. Cuối cùng cả thanh trong giếng đều quanh quẩn hắn niềm vui tràn trề cười to. Thật giống như đây thật là một món rất tốt sự tình. Nhượng hắn vô cùng vui vẻ. Minamoto Chai Y chậm rãi chuyển động giơ lên hai cánh tay. Cúi thấp người hình. Hình trái tim đao lưu. Tứ phiên bát tướng. La sát quỷ cốt. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 718, Ngôn Linh, La Sát Quỷ Cốt. Sau một khắc, Minamoto Chai Y long huyết ở trong thân thể cuồn cuộn. Bạch Vương huyết thống nhượng hắn mỗi một tế bào đều hô hấp, lực lượng giống nước như vậy dọc theo xương cốt lưu động, thị giác cùng thính giác đều gấp trăm lần bén nhạy. Thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên chậm. Hắn phảng phất đứng ở một bộ chậm tốc độ chiếu phim trong phim ảnh. Mà vào giờ khắc này, trong gió lưu ly rốt cuộc động, giống như tuyệt thế mỹ nhân hắn, đạp hạt mưa, đón gió nhẹ, giống như trong mưa bước từ từ thiếu nữ, trong tay trường đao như hồ điệp ưu nhã lộ. Từng mảnh hoa anh đào phiêu vũ, mang theo thấu xương sát cơ, hướng Minamoto Chai Y nghênh đón. Có thể bất kể trong gió lưu ly tấn công mau hơn phức tạp hơn, Minamoto Chai Y cũng có thể đem hắn động tác hóa giải mở. Sau đó tại chính xác thời khắc phát ra phản kích. Lúc này Minamoto Chai Y giống như cổ đại trấn thủ một thành tướng quân. Một đao nơi tay, vạn địch chớ gần. Nhưng là dù vậy, Minamoto Chai Y trong mắt lại càng thêm ngưng trọng. Hai người bọn họ, một là xà kỳ bát gia đại gia trưởng, một là mãnh quỷ chúng trong gần với vương tướng Long Vương. Có thể nói đối với, đúng với nhau lai lịch đều hết sức biết. Nhưng là duy nhất điểm, Minamoto Chai Y cũng không rõ sở phong giữa lưu ly ngôn linh, mà ngôn linh là từng cái hỗn huyết loại lá bài tẩy, đồng thời cũng là lúc nào cũng có thể lật bàn biến số. Chính là một điểm này mới để cho Minamoto Chai Y lo lắng, không biết cho nên mới sẽ sợ hãi. Ngươi có phải hay không rất nghĩ biết rõ ta ngôn linh đây? Ngươi có được vương quyền? Ta đây có cái gì đây? Trong gió lưu ly thu nói, ưu nhã lui về phía sau. Khuynh quốc khuynh thành trên mặt lộ ra một vòng đãng tâm thần người mỉm cười. Ta đương nhiên có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta nhưng là thân huynh đệ. Trong lúc đó nguyên vốn cũng không có bí mật. Dễ nghe thanh âm vang lên. Trong gió lưu ly nhẹ nhàng ngâm sướng lên đến. Sớm đã thất truyền cổ xưa ngôn ngữ. Hoàn toàn không cách nào nhận ra ngữ pháp kết cấu. Lại có khác thường âm vận vẻ đẹp. Minamoto Chai Y lạnh lùng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù như đối với, đúng, long tộc học thuyết bác văn hắn lúc này cũng nghe không hiểu trong gió lưu ly ngâm sướng. Bình thường long văn bị ngâm sướng thời điểm, đều phảng phất cự trung bị gõ. Thanh âm tại toàn bộ trong lãnh vực lặp đi lặp lại vang vọng. Nhưng khi trong gió lưu ly mở ra hắn ngôn linh lúc lại giống hát lên một bài thôi miên đoạn ca. Trong suốt lĩnh vực biên giới nhanh chóng khuếch trương, Minamoto Chai Y căn bản không kịp né tránh liền bị bao ở trong đó. Cuộc chiến đấu này, Minamoto Chai Y đã sớm làm tốt sở hữu chuẩn bị, nhưng không cách nào từ trong gió lưu ly ngôn linh trong cảm giác mảy may sát cơ. trong gió lưu ly chẳng qua là đang đối với hắn hát một bài linh hoạt kỳ ảo bài hát. Tiếng hát du dương, giống như vai diễn trên Tử Ngâm sướng, giống như mỹ nhân khóc. Sau một khắc lại biến thành bách điểu khẽ kêu, thay đổi liên tục, dụ cho người mê mẩn. Lúc này Minamoto trai y nhãn thần đờ đẫn, hắn nghe đến mê mẩn. Hắn từ bài hát kia nghe được ra liên tục thu vũ cùng đền thờ tiếng chuông. Theo gió giữa lưu ly hát lên bài hát, trong không khí mùi máu tanh nhanh chóng thối lui, thay vào đó là thảo mộc khí tức. Sàn trên sàn tiếng nước chảy từ xa đến gần. Sau một khắc Minamoto trai y mãnh liệt mà thức tỉnh, mới phát giác chính mình lại một lần trở lại ngọn núi kia giữa trấn nhỏ. Trước mắt một tòa tên là Lộc Lấy đền thờ đứng sừng sững ở đen nhánh dưới màn đêm. Trong suốt dòng suối nhỏ xuyên qua trấn nhỏ, cả tòa trấn ngủ say tại liên tục trong mưa. Dưới chân cỏ dài ở trong gió phiêu phất, thời gian tựa hồ chảy ngược. Hắn trở lại 17 tuổi thời điểm, trở lại kia ngôi trấn nhỏ hoang phế trước. 17 tuổi Minamoto trai y cõng lấy sau lưng trường đao trở lại chính mình cao lớn trấn nhỏ. Hắn là chấp hành cục trong trẻ tuổi nhất quân thành viên, vâng mệnh diệt trừ giấu ở trong trấn ác quỷ. Đồng thời hắn là như vậy trở về đến thăm xa cách đệ đệ. Khi đó sở hữu bi kịch đều còn chưa kịp xảy ra. Hắn tin chắc chính nghĩa. Ở trên thế giới này hắn để ý nhất người là đệ đệ mình chỉ nữ. Hai người này hoàn toàn không mâu thuẫn. Hắn muốn biểu hiện thật tốt, trở nên nổi bật, đem tới mang theo đệ đệ đi Đông Kinh qua cao cấp nhân sinh sống. Hắn đứng ở vào trấn trên đường, bên trái ngã ba đi thông Lộc Lấy đền thờ.